Chương 1358, Quỷ Đao Hầu. 1358 cái này liền phải chết Thanh Đỉnh có chút mờ mịt, chính mình vừa mới đánh bại một tôn nhị giai vương, đi đến nhân sinh đỉnh phong, chính thức siêu việt ca ca của mình Thanh Y Liê Hầu, còn không tới kịp hưởng thụ gieo họ, hưởng thụ phụ thân khích lệ, hết thể liền muốn kết thúc Thanh Đỉnh có chu tờ không cam lòng. Nhưng là hiện tại thân thể của nàng đã hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia vô cùng kinh khủng một kiếm, không ngừng tiếp cận chính mình. Bá nhưng là ngay lúc này, một đạo xanh mờ mờ kiếm quang nương theo lấy một cái tiếng vang lanh lảnh đột nhiên tại Thanh Đỉnh trong thai quanh quần bắt đầu. Sau đó, nàng liền thấy cái kia chém về phía kiếm của mình ánh sáng, bị cái kia xanh mờ mờ kiếm quang đánh nát, một kẻ thân thể bay tứ tung ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Một cái áo trắng như tuyết nam tử, ánh vào Thanh Đỉnh tầm mắt. Hoa Phong Vẫn Thanh Đỉnh lập tức liền nhận ra nam tử này, nàng có chút không dám tin tưởng, Hoa Phong Vẫn nhân vật như vậy. Vậy mà lại xuất thủ cứu chính mình lúc trước tập sát Lục Vân, Thanh Đình, Lạp Chăn ba cái tam giai vương, đã biến thành ba bộ thi thể. Các ngươi không có sao chứ? Hoa Phong Vẫn tầm mắt đảo qua ba người, nhàn nhạt mà hỏi. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Lục Vân thời điểm, nhẹ nhàng giật giật khỏe miệng, hắn có chút không rõ, Lục Vân đây là muốn làm gì? Hắn chính mình là tá đạo vương giả, càng là khai sáng ra nhất kiếm long sĩ đầu khủng bố như vậy kiếm đạo, hắn phải muốn phong vương. Chỉ cần cho mình luyện chế một viên đan dược, lập tức liền có thế phong vương. Thậm chí bằng vào cái kia nhất kiếm long sĩ đầu ý cảnh trở thành cao giai vương cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là hắn vợ ơ y ma từ bỏ tá đạo vương giả thân phận, không ngừng rèn luyện chiến lực của mình, phải muốn lấy thuần túy chiến lực phong vương. Chẳng lẽ hắn không cam tâm làm sâu kiến, phải muốn đi càng xa lần này nếu không phải là Hoa Phong Vẫn phát hiện nhị giai quỷ vương tự bạo. Hiếu kỳ tâm su thế phía dưới tới xem một chút là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ Lục Vân liền thật muốn lật thuyền trong mương. Đa tạ Hoa tiền bối ân cứu mạng. Lúc này, Lạp Chăn miệng tựa như một cái phun nhỏ suối một dạng, không ngừng phun cột máu con, hắn hàm hàm hồ hồ nói ra. Hoa Phong Vẫn sắc mặt chìm chìm, hắn đem hai viên đan dược bóp nát, hóa thành thuần túy dược khí rót vào Lạp Chăn cùng Thanh Đình bên trong thân thể, giúp bọn hắn ổn định thương thế trên người. Tinh thần vực rất nguy hiểm. Hiện tại tinh thần vực càng là không ổn định, các ngươi mặc dù có thế bức bách nhị giai quỷ vương tự bạo, nhưng nơi này vẫn như cũ không phải là các ngươi có thế lưu địa phương, hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Nói xong, Hoa Phong Vẫn quay người liền muốn rời khỏi. Ra đây Lục Vân thẳng tắp nằm trên mặt đất, cười khổ nói. Ngươi tự nghĩ biện pháp, đừng nghĩ lửa ta đan dược. Hoa Phong Vẫn hừ một tiếng, sau đó biến mất không thấy. Lục Vân cười khổ không thôi. Hoa Phong Vẫn tiền bối hay là như là 10 vạn năm trước như vậy cao lạnh, không dính khói lửa trần gian kỳ quái, hắn làm sao sẽ xuất thủ cứu chúng ta đây? Lạp Chăn đứng lên, nhìn xem Hoa Phong Vẫn rời đi địa phương, có chút không rõ ràng cho lắm. Lạp Chăn đã từng thấy qua Hoa Phong Vẫn, lúc kia Hoa Phong Vẫn còn không có thành vương, tính cách của hắn cao lạnh, hơn người, đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, càng không nguyện ý xen vào việc của người khác. Lại không nghĩ rằng, hiện tại Hoa Phong Vẫn vờ ơ ý ma xuất thủ cứu bọn hắn. Hắn cao lạnh không dính khói lửa trần gian. Lục Vân nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn thấy Hoa Phong Vẫn thời điểm, cái kia trò đùa dáng vẻ, hoàn toàn không cách nào cùng Lạp Chăn trong miệng cái kia không dính khói lửa trần gian cao nhân liên tưởng đến nhau. Thanh Đình học Hoa Phong Vẫn dáng vẻ, đem một viên vương phẩm đan dược chữa thương chấn vỡ, đem dược khí dung nhập Lục Vân bên trong thân thể, Lục Vân thương thế trên người mới chậm rãi khôi phục. Lạp Chăn không để ý đến Lục Vân, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng thân thể của mình. Ta quả nhiên còn quá trẻ, đầu tiên là bị quỷ đạo vương bên trên bài học, sau đó lại bị nhị giai quỷ vương cùng ba cái đột nhiên xuất hiện tam giai vương bên trên bài học. Lục Vân có chút buồn bực lẩm bẩm. Hắn tự cho là tính toán không bỏ sót, đem hết thể đều nắm giữ trong tay, bao quát có người sẽ đối với bọn hắn tiến hành tập sát, thế nhưng là Lục Vân ngàn tính vạn tính. Đều không có tính tới cái kia nhị giai quỷ vương sẽ liều lĩnh tự bạo quỷ tộc QNZ sẽ tự bạo. Lục Vân có chút mờ mịt. Ôi, ta còn quá trẻ, Lục Vân trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Lần này chúng ta đã làm rất tốt rồi, nếu là đem ngươi đổi thành Thanh Y thì hầu lời nói, sợ là chúng ta đều bị tạc đã chết. Thanh Đình ăn ủi. Vừa rồi, Lục Vân thi triển sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, bước ra một bước trăm ba nở đàm mờ. Một phần ngàn nháy mắt ở giữa đã chạy ra 100 triệu dặm phạm vi, rời xa cái kia quỷ vương tự bạo hạch tâm. Hồng ngông bên trong có thế trong nháy mắt thoát ra ước vạn dặm chuẩn vương rất nhiều, nhưng là những cái kia thần thông hoặc là thân pháp, cũng phải cần rộng lượng nguyên khí duy trì. Tại Quỷ Vương tự bạo trong nháy mắt, phía kia hư không triệt để phá toái, hình thành hư không loạn lưu, liền như là một tòa cự hình lao tù mở dạng, ngoại trừ chân chính cô động đạo tắc vương giả, bọn hắn những này chuẩn vương căn bản là không chỗ có thể trốn. Không, vậy thì là lỗi của ta. Lục Vân chau mày, lẩm bẩm nói, từ Quỷ Đạo Vương tự bạo một kiện Hồng Mông chí bảo, đến nhị giai Quỷ Vương đột kích, lại đến ba cái kia tam giai vương tập sát, một vòng phủ lấy một vòng, hơi không cẩn thận, chúng ta liền sẽ vạn kiếp bất phục. Là ta quá tự tin rồi. Trên người của chúng ta còn có mọi loại thủ đoạn đều không có thi triển, những cái kia vương phẩm đại trận, vương phẩm phụ lục, thậm chí đan dược chữa thương cũng không kịp lấy ra, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể tại đại ý như vậy rồi. Thanh Đình, Quán Quân Hầu, ngươi đối yêu cầu của mình là không phải có chu tờ quá cao. Lạp Chăn khổ sở nói, lúc trước những cái kia chẳng cảnh, đổi những người khác đến, liền xem như huyết y thì hầu bọn hắn tới, cũng là tình thế chắc chắn phải chết, chúng ta có thể còn sống sót, chúng ta có thể còn sống sót, là bởi vì Hoa Phong vẫn tới, Hoa Phong vẫn không đến, chúng ta hẳn phải chết. Lục Vân sâu kín nói ra, ta đúng là quá mức tự đại. Lạp Chăn cùng Thanh Đình không nói, bọn hắn không muốn lại phản ứng Lục Vân rồi. Thanh Đình cùng Lạp Chăn đi vơ vét một phen ba cái kia bị chém dụng tam giai vương thi thể, vẫn diệt sau đó, bọn hắn tu di giới tử cũng đều nổ tung, trong đó tài phú cũng đều hóa thành cho bụi. Bất quá, trên người của bọn hắn QNZ vẫn như cũ có không ít đồ tốt, bọn hắn bản mệnh phi kiếm cũng đều lưu tại trong tay của bọn hắn, mặc dù không phải vương phẩm phi kiếm, nhưng cũng là khó gặp bảo kiếm. Sau đó, ba người này rời đi phiến khu vực này, tại một tòa núi nhỏ bên trong đào mở một cái sơn động né đi vào. Thanh Đình, hiện tại ngươi đã siêu việt Thanh Y Liễu Hầu rồi, có nghĩ tới hay không cho mình lấy một cái vang dội phong hào? Lạp Chăn tiến đến Thanh Đình trước mặt, cười hỏi. Phong hào Thanh Đình khẽ giật mình, nàng hai tay chống cằm, nhìn thoáng qua vẫn như cũ trong lúc trầm tư Lục Vân, sau đó cười nói, ta còn không có nghĩ kỹ, ngươi đây ngươi cũng đạt tới phong hầu chiến lược, có tư cách phong hầu. Ta đương nhiên nghĩ kỹ. Lạp Chăn lưỡn ngực một cái mức, Quỷ Đao Hầu từ giờ trở đi, ta gọi Quỷ Đao Hầu. Trong lúc nói chuyện, Lạp Chăn dương lên trên tay quỷ đầu đao. Quỷ Đao Hầu đây không phải cùng cái Quỷ Đạo Vương kia nặng? Thanh Đình có chút kinh ngạc hỏi. Quỷ Đạo Vương hắn tính là gì? Quỷ Đạo Vương, rõ ràng là quỷ xuống vương mới đúng, hắn nhưng đối với ta quỷ xuống, khóc ròng ròng. Trong lúc nói chuyện, Lạp Chăn tay vừa lộn, lấy ra một khối thành tượng thạch, sau đó thành tượng thạch phía trên chảy ra một đạo màn nước. Trên đó chính là lúc trước Quỷ Đạo Vương quỳ xuống đất dập đầu, khóc giống cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.